Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3317, người nhân bản, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Đúng, hòn đảo này dưới nền đất, đã xây dựng 18 tầng, mỗi một tầng đều có thể dung nạp hết mấy vạn người. Ta có thể đi xem một chút sao? Bùi Thiên Ý gật đầu. Có thể, chúng ta nơi này trừ cần đoàn đội hết thảy thương thảo một cái thực nghiệm, mặt khác thời điểm, bên trong tất cả loại BC hình nhân bản thể, đều có thể bị lấy ra nghiên cứu, cái kia loại A đâu? Bùi Thiên Ý dừng lại một chút, mới nhỏ giọng nói. Loại A kỳ thật đều không tại phòng thí nghiệm, từ khi ngươi sinh ra về sau, phòng thí nghiệm rất nhiều người. Bùi Thiên Ý thán một tiếng, bao quát ta, đều vì mình mục đích, bồi dưỡng nhân bản thể. Bất quá ta ngay từ đầu gia nhập phòng thí nghiệm, liền là muốn cho tiểu trí nhân bản một cái trái tim, về sau mới phát hiện, đơn độc nhân bản khí quan, không phải như vậy dễ dàng sự tình. Chúng ta đã từng còn làm qua vô số động vật nhân bản, về sau ngươi thành công sinh ra, phòng thí nghiệm thành viên chủ yếu, đều bồi dưỡng mình muốn nhân bản thể, bọn hắn đại bộ phận đều là bồi dưỡng chính mình nhân bản thể, dù sao bọn hắn niên kỷ cũng không nhỏ, ai không muốn còn sống, ai không muốn nắm giữ một cái khỏe mạnh khí quan, người bồi dưỡng là tiểu trí, không sai, chỉ là tiểu trí gen trời sinh có thiếu hụt, hết thảy bồi dưỡng 3 lần đi, 3 cái kia nhân bản thể đều có trái tim thiếu hụt. Tuổi thọ còn không có tiểu trí dài, không có 2 năm sinh mệnh đặc thù đều biến mất, hiện tại ta đã không yêu cầu xa vời cái này. Dù sao tiểu trí là gen thiếu hụt, làm dạng này nhân bản thể lại nhiều, cũng không làm nên chuyện gì. Những cái kia loại A đã bị bọn hắn mang đi sao? Đại bộ phận là mang đi đâu, ta cũng không biết. Cũng có một bộ phận, còn là lưu tại trong phòng thí nghiệm. Dù sao cái này một bộ phận, là mọi người đạt thành chung nhận thức, không thể đụng vào. Được rồi, người dẫn ta đi nhìn xem những cái kia nhân bản thể đi, liền nhìn xem loại BC đi. Đường quả cảm thấy nàng hệ thống không gian bên trong gen chữa trị tề ngay tại ngo ngoe muốn động. Đặc biệt muốn chạy đi ra ngoài chơi, hệ thống là chính mình muốn gây sự tình đi, đường quả trước đi nhìn loại B số lượng không nhiều, chỉ có một chút gen thiếu hụt, hiện nay cũng không có để bọn hắn nhàn rỗi. Mỗi một cái nhân bản thể đều có chính mình sự tình làm, bọn hắn nhìn giống như người bình thường đồng dạng, ngay tại vì cái này phòng thí nghiệm làm cống hiến, chỉ bất quá mỗi người đều mặc đồng dạng trang phục, trên thân còn có số hiệu. Phòng thí nghiệm người cho bọn hắn quán thâu, bọn hắn là đã từng phạm sai lầm người, ngay tại nơi này tiếp nhận trừng phạt, bởi vì xuất sinh liền là trống không, cũng không có bị quán thâu chủ thể ký ức, càng không có tiếp xúc qua bên ngoài thế giới, vì lẽ đó bọn hắn được không như một trang giấy, mỗi ngày đều tái diễn làm việc, cũng không có cái gì lòng phản kháng, đón lấy, đường quả lại nhìn loại C nhân bản thể, nơi này nhân bản thể, tình huống liền phức tạp nhiều. Thiếu hụt tương đối đánh, có thể là người thọt, cũng có thể là cánh tay phát dục không hoàn chỉnh, còn có thể là thân thể mặt khác thiếu hụt, cũng có thể là trí lực có chút vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bộ phận có thể làm chút gì đó, một bộ phận cơ bản cũng chỉ có thể đủ ngồi dưới đất vẽ vòng tròn, đợi đến cần bị nghiên cứu thời điểm, phòng thí nghiệm người mới sẽ tiến đến đem bọn hắn mang đi. Đường quả cùng Bùi Thiên Ý xuất hiện thời điểm, bọn hắn đều là một trận khủng hoảng, bởi vì tại bọn hắn trong ấn tượng, bị mang đi ra ngoài, liền mãi mãi cũng không cách nào trở về. Đây cũng là bẩm sinh trực giác cùng sợ hãi, không quản là người, còn là người nhân bản, đều sợ chết, đến mức loại D, đường quả không có nhìn. Khả năng cái kia đông lạnh phòng tràng diện là vô cùng thê thảm đi, trở về đi lên thời điểm, bọn hắn vừa mới ra thang máy, đối diện vừa vặn có một người đi tới, mọi người mặc trang phục phòng hộ, mang theo mặt nạ. Chỉ có thể từ trên thân hàng hiệu phân biệt thân phận. Dù sao nơi này là đi qua tầng tầng lối thoát hiểm, phân biệt hàng hiệu liền có thể. Bùi tiến sĩ, người không phải thật lâu đều chú ý những cái kia vật thí nghiệm sao? Làm sao hôm nay đột nhiên có hào hứng đi xuống nhìn? Chẳng lẽ có cái gì mới ý nghĩ? Định dùng phía dưới nhân bản thể tìm xem linh cảm. Đúng vậy, Bùi Thiên Ý đã thật lâu không đơn độc làm người nhân bản nghiên cứu. Từ khi nhi tử của hắn mấy cái kia nhân bản thể sinh mệnh đặc thù biến mất về sau, nhiều nhất sẽ chỉ tham dự một chút đoàn thể thực nghiệm, viết báo cáo. Bùi tiến sĩ, ta nghe nói ngươi hôm nay còn mang đến mới trợ lý, liền là bên cạnh ngươi vị này. Đường Điềm tiểu thư, cách chương.